Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Nghĩ Quẩn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một trận lôi mưa không có dấu hiệu nào như chút nước mà rơi. Tề Châu Cơ nhìn lấy một đám xử trí không kịp đề phòng Thiết Sách quân quân sĩ hô to gọi nhỏ xông vào màn mưa bên trong dọn dẹp một chút quân giới cùng không cách nào xối mưa đồ vật. Dồn dập bước chân rất mau đem nơi đóng quân dẫm đạp đến bùn nước văng khắp nơi. Mờ tối sắc trời, vội vã bóng dáng, khi thì xẹt qua chân trời thiểm điện cùng trên mặt đất tóe lên vũng bùn xen lẫn trong một chỗ. Dị thường phân loạn, Tề Châu Cơ phảng phất hoàn toàn không đếm xỉa đến. Hắn nhìn lấy tại màn mưa bên trong hối hả những thứ này chân đất quân sĩ. Nghĩ đến chính mình vậy mà lại đi theo Lâm Ý cùng một chỗ hồ nháo. Quân đội như vậy cùng hắn tưởng tượng bên trong chính mình cần thiết tinh nhuệ cường quân chỗ đi. Rất xa, hắn thậm chí nhìn thấy có mấy cái Thiết Sách quân quân sĩ vội vàng hướng trong ngực nhét mấy sâu đỏ. Rực quả ớt mà loay hoay hô to gọi nhỏ. Chỉ là sợ những thứ này vừa mới phơi khô quả ớt xối mưa hỏng. Hiện tại rất tốt, chi quân đội này chủ soái ngoại trừ vô liêm sỉ, bắt chẹt xiết đòi bên ngoài, còn đi làm kiếp đạo thổ phỉ. Mặc kệ cái kia trong xe tù tù phạm đến cùng là triều đình trọng phạm vẫn là cái nào đó vương gia. Thù riêng, cướp đường chính là cướp đường, kiếp đạo nếu là thành. Đây chẳng phải là lần sau còn muốn cướp ngục, còn muốn cướp một chút bác thương tư khố. Theo cái này Ngụy Quan Tinh cùng Lâm Ý diễn xuất, những thứ này quả thực chính là nước chảy thành sông. Rất tự nhiên sự tình, nhưng kiếp này nói nếu là không thành. Vạn nhất Ngụy Quan Tinh cùng Lâm Ý bị tên kia vương hầu tọa hạ cao thủ giết. Vậy cái này chỉ sợ là muốn lưu truyền thiên cổ. Bị cực kỳ đàm tiếu sự tình, Nam Triều một tên nhưng thống vạn người tướng quân, ở tiền nhiệm bắt đầu, liền đi cướp đường, sau đó liền không có sau đó rồi. Cái quỷ gì thời tiết, vũng bùn trên đường cái, hơn 10 cỗ xe ngựa trước sau bề ngoài hàm, tại mưa to bên trong chậm chậm mà đi, lúc đầu trong một chiếc xe ngựa, hai tên cẩm y nam tử phẳng sắp xếp ngồi lấy. Chiếc xe ngựa này thùng xe phía trước không có màn xe. Phía trước tầm mắt nhìn một cái không sót gì. Trong đó một tên nam tử sắc mặt âm trầm. Trong tay chậm rãi vuốt ve một cây sáo ngọc màu trắng. Bất thình lình mưa to để hắn cảm thấy có chút không vui. Trời có bất ngờ gió mây. Nhưng tiếng sấm vang động trước đó liền có báo hiệu. Trước kia trong gió đã mang theo hơi nước. Trận này mưa to lại là tất nhiên đến rồi. Một tên khác cẩm y nam tử cùng niên kỷ của hắn không sai. Biệt lắm, cũng là 30 mấy tuổi mặt bề ngoài. Chỉ là lúc này mặt lộ vẻ mỉm cười. Lại có vẻ văn nhã bình tĩnh nhiều lắm. Mà lại trong lúc nói chuyện, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Trong ánh mắt khác thường mang lưu động. Trước người hắn gió mưa bị một loại từ trên người hắn tự nhiên chảy xuôi mà ra kỳ dị khí tức chậm. Rãi đẩy ra phía ngoài ra. Đúng là hình thành một tầng thật mỏng màn nước. Cái kia như trâu mưa to rơi đến tầng này trong suốt màn nước bên trên. Lại là không thể xuyên vào. Chỉ là như lá sen bên trên giọt nước đồng dạng. Cực kỳ thuận hoạt hướng hạ lưu trôi. Cùng cung phụng lại là như thế khác biệt. Phía trước có người chặn đường, cũng liền tại lúc này, một đạo nhẹ mịt mù âm thanh truyền vào cái này đoàn tàu đội mỗi người tai. Thanh âm này mặc dù khinh đạm, nhưng là tại tiếng mưa rơi bên trong lại là lộ ra cực kỳ rõ ràng. Tên kia tay lộng lấy sáo ngọc màu trắng cẩm y nam tử sắc mặt bỗng nhiên biến trắng. Hắn hít thở hơi ngừng lại, kiệt lực cảm giác. Rốt cục cũng phát hiện rồi phía trước màn mưa bên trong dị dạng. Hắn lúc này mới trải nghiệm ra xe trong đội người kia trong lời nói ý tứ. Sắc mặt càng thêm trở nên tái nhợt, ngón tay cũng không tự chủ có chút rung động bắt đầu. Bên cạnh hắn tên kia mặt lộ vẻ mỉm cười văn nhã nam tử lại là vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi. Chỉ là trong mắt thần sắc tò mò càng đậm. Thế mà còn có người tới cứu ngươi. Trong đội xe phát ra cái kia một tiếng nhẹ mịt mù âm thanh. Là một tên người mặc đỏ thẫm đạo bào đạo nhân. Nam triều hoàng đế Tiêu Diễn thuở nhỏ đi theo khổ hành tăng tu hành. Thâm thụ Phật môn ảnh hưởng. Tại trở thành Lương Châu Thứ Sử lúc, liền đại hưng Phật tự, về sau thành Nam triều hoàng đế, càng là độc tôn Phật môn, qua lại ngắn ngủi 7 năm giữa, chỉ là tại Kiến Khang thành liền xây 130 tòa Phật tự. Hoàng đế như thế, thần tử tự nhiên bắt trước, cho nên các nơi Phật môn hưng thịnh, đạo quan lại là tại trong vài năm liền tiêu điều không chịu nổi. Hiện tại toàn bộ Nam triều đều rất ít gặp đến có người quang minh chính đại ăn mặc đạo bào hành tẩu. Huống chi trước đó đạo môn cũng phần lớn tôn sùng thanh tĩnh vô vi. Cũng cơ hồ không có đạo nhân mặc đạo bào sẽ mặc như thế nồng đậm nhan sắc. Tên này đạo nhân nhìn qua cũng có ngoài 50 tuổi niên kỳ. Mà lại dáng người gầy nhỏ, nhưng mà ăn mặc dạng này màu sắc đậm rực rỡ đạo bào. Hắn trong lúc nói chuyện, lại là tự có một loại trấn định, uy nghiêm khí thế, làm người ta căn bản không cảm thấy dạng này màu sắc sẽ cùng hắn tương xung. Cùng hắn cùng thùng xe ngồi một tên nam tử có chút uể oải. Người mặc màu nâu nhạt vải bào, đầu tóc như là loạn thảo, tựa hồ mấy tháng gian nan vất vả chưa giặt, mà lại liền hô hấp đều có chút không khoái, hít thở ở giữa. Thường thường sẽ bỗng nhiên dừng lại, liền như là khí quản bên trong sẽ thường xuyên tung ra cục đá. Đem hắn khí quản tự hành ngăn chặn đồng dạng, người này trên người một chút vật nhìn qua cũng cùng bình thường mã bang bên trong người không khác. Hắn khuôn mặt cũng rất thanh tú, nhưng là dương mắt giữa lại sinh một loại thô hào mà kiệt ngạo bất tuần khí tức. Cái này ta nhưng không biết. Nhưng đã có thể tới chắn đường cứu ta, tự nhiên là có chút nắm chắc tốt bằng hữu. Nghe tên này đạo nhân thanh lãnh âm thanh, hắn lại là cười ha ha một tiếng, nói chuyện cũng là thô hào, chỉ sợ ngươi cái này mặc đồ đỏ phục lão thỏ nhi ra. Lần này cái mông trứng chỉ sợ bị đánh đến nở hoa. Cùng mã bang những cái kia thô bỉ người ngu, đến lâu dài. Liền nhất định phải nói chuyện đều theo như thế. Ngươi dù sao cũng là Lưu Tước Nhi đệ tử, không sợ dơ bẩn ngươi sư môn tên tuổi. Đạo nhân này cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Cái này mã bang bên trong người ăn mặc chính là Ngụy Quan Tinh nói tới Trầm Côn. Đón đạo nhân này ánh mắt, hắn lại là cũng thu liễm ý cười, chân thành nói, trước ngươi thắng ta. Nhưng là ỷ vào nhiều người, thắng mà không võ, ta đương nhiên có chút xem thường, chỉ là hiện tại có người chặn đường, sinh tử lại là khó liệu, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu, Tiêu Cẩn Dụ cái kia con chuột lớn bỏ ra lớn như vậy sức lực lại không giết ta, phải đem ta mang đến gặp hắn, đến cùng là dụng ý gì? Áo đỏ đạo nhân hàm dưỡng vô cùng tốt. Cảm xúc cũng không có cái gì ba động, chỉ là người tu hành thế giới chiến đấu. Sinh tử cũng xác thực chỉ ở một đường. Lúc này mặc dù trong mưa gió không biết là người phương nào đến, nhưng liền hắn cảm giác đều cảm giác không rõ lắm. Cái này liền ẩn ẩn để hắn có chút dự cảm không lành. Cái này ta ngược lại không biết. Lúc này đội xe đã triệt để ngừng lại. Tiếng mưa rơi đập thùng xe đỉnh rung động đùng đùng. Tên này áo đỏ đạo nhân bình tĩnh lắc lắc đầu. Có lẽ bởi vì trong lòng không tiêu tan chấp niệm. Bao nhiêu năm trước sư môn sự tình, chính ngươi đều nghĩ không minh bạch. Ta lại như thế nào có thể đoán được? Chấp niệm đáng giá mấy đồng tiền? Trầm Côn cười nhạo một tiếng. Hắn lúc này thế nhưng là Nam Niễm Vương. Chẳng lẽ còn để ý trước đó ta sư môn một chút phương pháp tu hành? Sư phụ đều đã chết, huống chi cũng không phải cái gì danh môn đại phái. Khó nói hắn còn chấp niệm ai là chân truyền. lại không có cái gì sư muội, bởi vì chân truyền không chân truyền gả cho ta. Khó nói hắn còn muốn không ra. Hắn cái này một câu cuối cùng sư muội tự nhiên là trò cười. Chỉ là áo đỏ đạo nhân nhưng không có cảm thấy buồn cười. Sư phụ ngươi cùng ngươi cũng bất quá là tán tu. Ngươi tại Mã Bang ở lâu rồi. Tự nhiên cũng là Mã Bang đầu lĩnh ý nghĩ. Tính toán chỉ là chuyến này có thể cho ngươi vớt bao nhiêu chỗ tốt. Để ngươi tu vi tăng lên bao nhiêu. Ngươi nghĩ đều là cùng nông phụ nghĩ củi mét dầu muối đồng dạng thực sự. Nhưng ngươi lại cũng không phải là vương hầu. Ngươi lại làm sao biết rõ hắn cái gì cũng không thiếu về sau ý nghĩ. Áo đỏ đạo nhân rủ xuống mí mắt. Nhàn nhạt nói rằng, Trầm Côn ngược lại là khẽ giật mình. Ngươi cái này lão nói chuyện có chút đạo lý. Ăn no rồi rảnh đến tức mà đau. Chỉ sợ thực biết nhàm chán làm chút thao đản sự tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.